Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3051, hy vọng sống sót. Như vậy, nên như thế nào thoát đi? Lúc này, nếu có thể đào đến một kiện tuyệt thế thần bảo, liền tốt. Cổ Tiểu Tiên giờ phút này, không khỏi mở miệng nói ra, nàng và không mấy người đào bảo đào quen thuộc, nghĩ đến nếu như có thể đào đến một kiện nghịch thiên bảo vật, có lẽ có thể phá mở cái này khốn cục. Tiểu Tuyên, ngươi nói đào bảo, chờ, chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt sáng lên, lập tức truyền âm cho Triệu trưởng lão. Triệu trưởng lão, độn thổ, chúng ta dùng độn thổ đi. Giờ phút này sáu đại tông người đã bày thiên la địa võng, nhưng bọn hắn duy chỉ có không có khả năng dưới đất có chỗ phòng ngự. Độn thổ là tốt nhất thoát đi biện pháp. Nói không sai, ta tại sao không có nghĩ đến. Triệu trưởng lão lập tức truyền đến thanh âm hưng phấn. Trên thực tế, tông môn bên trong, đại địa cũng là qua trận pháp gia trì. Dạng này có thể củng cố linh mạch, cũng phòng ngừa ngoại nhân tiến vào. Cho nên, ở tông môn phạm vi bên trong, cơ hồ không có người nghĩ tới độn thổ. Như thế, hôm nay sáu đại tông vây tông, cho dù là thất tự lão tổ, cũng ai bảo mọi người bốn phía thoát đi. Mà những cái này đại địa bên trên gia trì trận pháp, cũng là thất tự tông người một nhà gia trì, hoàn toàn có thể giải khai. Ta tông bên trong, tu thổ chỉ ý cảnh, hẳn không ít. Để bọn hắn trước dùng độn thổ lặn xuống lòng đất, sau đó đào ra một đầu địa đạo, dạng này những người khác cũng có thể nhanh chóng thoát đi. Cổ Phong trực tiếp mở miệng nói ra. Hắn biết rõ thần giới đại địa cũng có chống cự ý tứ, nếu như không phải tu hành thổ chi ý cảnh biết độn thổ thuật người, trừ phi tu vi đạt tới thần vương, bằng không rất khó dưới đất tiến lên. Nhưng thổ chi ý cảnh là năm đại cơ sở ý cảnh một trong. Người tu hành, mỗi trong 10 người, làm sao cũng có một cái. Nhiều người như vậy, đào ra một đầu địa đạo, tuyệt đối có thể, nói không sai. Lão Phu lập tức truyền âm cho mặt khác thần phong người. Triệu trưởng lão lập tức hưng phấn lên. Đan phong bên này, bên ngoài tu giả cuồng oanh loạn tạc phía dưới, phía trên đại trận trận văn không ngừng sụp đổ lại khép lại. Không ít tu giả, cũng là sắc mặt trắng bệch, có khóe miệng đã máu tươi tràn ra. Chúng ta còn có thể kiên trì bao lâu? Lại thế nào kiên trì? Đại trận cũng có hỏng mất thời điểm. Nếu như tin tức truyền ra, còn có người của những tông môn khác đến đây, chấm ngoặc kép, làm sao đều khó tránh khỏi cái chết. Ngoặc kép, giờ phút này, đan phong phía trên, cái này hơn vạn đệ tử, trong mắt cũng là mang theo tuyệt vọng. Loại này tình huống, bọn họ không nhìn thấy nửa điểm hy vọng. Cũng ở lúc này, Cổ Phong nhìn về phía đám người cao giọng mở miệng. Tất cả tu hành thổ chi ý cảnh người, đi theo ta, các ngươi tin ta, liền có thể sống sót rời đi. Phong trưởng lão, là thật sao? Không biết là ai mở miệng. Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt tuyệt vọng bên trong, đột nhiên nhiều xuất ra thần thái. Toàn bộ nhìn về phía Cổ Phong, ta không dám hứa chắc, làm cho tất cả mọi người sống sót rời đi, nhưng tất nhiên có thể phần lớn người sống sót rời đi, tin ta. Cổ Phong nhìn về phía đám người, mở miệng, trong nháy mắt, tất cả mọi người là hưng phấn lên, không nói hai lời, cũng là điên cuồng hướng trong trận bàn rót vào thần lực. Thôi động đại trận, nếu như không có hy vọng, bọn họ không tiếp tục kiên trì được, nhưng chỉ cần có hy vọng, dù cho chỉ có một điểm, ai cũng sẽ không vứt bỏ. Hơn vạn tu giả bên trong, có hơn 800 cái tu hành thổ chi ý cảnh tu giả. Giờ phút này, toàn bộ đứng dậy, chủ nhân, có nhiều người như vậy, nhiều nhất 3 canh giờ, liền có thể đào ra một đầu. Ly khai cái này thất tự tông phạm vi mà nói, Tham Long thân làm độn thổ cao thủ, giờ phút này lập tức mở miệng. Tốt, Cổ Phong gật đầu. Mặt khác hơn 800 tu giả, giờ phút này đều biết Cổ Phong ý tứ. Đào địa đạo, mọi người con mắt cũng là phát sáng lên. Ngay sau đó, Cổ Phong thôi động trên bầu trời trận bàn. Lập tức, đan phong khu vực dưới lòng đất đại trận chính là tiêu tán. Dạng này, thổ nhưỡng liền có thể tùy tiện đào mở. Đan Phong đám người có thể hay không mạng sống, liền dựa vào các ngươi. Cổ Phong nhìn về phía cái này hơn 800 tu giả mở miệng. Cái này hơn 800 tu giả trọng trọng gật đầu. Chủ nhân, ta dẫn bọn hắn đi. Tham Long mở miệng, Cổ Phong không có nhiều lời. Tham Long là tay tổ của phương diện này. Có hắn ở, cái này đào móc tốc độ sẽ nhanh hơn. Ngay sau đó, Tham Long chính là mang theo cái này hơn 800 người. Bắt đầu đào địa đạo. Ngay tại lúc đó, mặt khác vài chục tòa thần phong bên trong tu giả cũng đều được Triệu trưởng lão truyền âm. Thổ độn thuật, đào địa đạo, cái này, chúng ta được cứu rồi. Hôm nay chúng ta nếu có thể chạy trốn, cũng là bởi vì Phong trưởng lão. Tất cả tu hành thổ chi ý cảnh người, dựa vào các ngươi, chúng ta duy trì đại trận, đứng vững như vậy hỗn chướng. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, vài chục tòa thần phong bên trong thất tự tông tu giả cũng là chấn phấn. Cái này 10 vạn tu giả cũng là thấy được hy vọng sống sót. Lập tức, rất nhiều trưởng lão nhao nhao xuất thủ. Toàn bộ thất tự tông phạm vi bên trong, cả vùng đất trận pháp lặng yên biến mất. Mỗi một tòa thần phong đều có hơn 1000 người bắt đầu đào địa đạo. Những người khác thì là toàn lực treo chống đại trận, phòng ngự ngoại địch. Đan Phong nơi này, phốc phốc, chấm ngoặc kép, một ít đệ tử, trong miệng máu tê phun ra, sắc mặt trắng bệch, đại trận không ngừng có người ở oanh kích, bọn họ toàn lực duy trì đại trận, tiêu hao quá lớn, mà trên người bọn họ đan dược, đều có hạn, hóa, Cổ Phong gặp vậy, không chút do dự, cực dương chi hỏa, lập tức phi ra, một tòa thật to hỏa diễm đại lục, xuất hiện ở bên trên bầu trời. Đón lấy, đủ loại thảo dược, điên cuồng ném vào trong đó. Cổ Phong đang luyện đan. 6 đại tông tu giả, có hơn 100 vạn. Chỉ dựa vào hơn vạn người này, treo chống 3 canh giờ rất khó. Cổ Phong duy nhất có thể làm, chính là lấy đan dược trợ giúp mọi người. Giờ khác này, Cổ Phong sẽ không bao giờ lại ẩn tàng nửa phần. Luyện đan thuật phát huy đến cực hạn. Nghiêu Bộ Đình mấy cái đệ tử nhìn thấy Cổ Phong như vậy luyện đan thuật, cơ hồ đều điên cuồng. Bây giờ bọn họ mới hiểu, Cổ Phong đan đạo tạo nghệ khủng bố cỡ nào. Rất nhanh, đan hương phiêu giật, đón lấy, đan lô tiêu tán. Một lần này, chừng hơn 1000 hạt đan dược, luyện chế ra. Những đan dược này, bay thẳng hướng rất nhiều đệ tử. Rất nhiều quần áo đệ tử hạ đan dược, khí tức lập tức khôi phục hơn phân nửa. Bên này, Cổ Phong không chút nào dừng lại, lại là tiếp tục luyện đan. Phong trưởng lão đều liều mạng, chúng ta không thể mất mặt. Lão tử liều, chúng ta nhất định có thể sống sót thoát đi. Ngoặc kép, tất cả mọi người nhìn thấy Cổ Phong như vậy đều bị khích lệ. Tất cả mọi người là điên cuồng thôi động đại trận. Cũng ở lúc này, oanh, mọi người chỉ cảm thấy đại trận bỗng nhiên chấn động. Lập tức trên đại trận, vô số trận văn sụp đổ. Trong chớp nhoáng này, chừng hơn 1000 đệ tử trong miệng máu tươi cuồng phún. Mọi người sắc mặt trong nháy mắt khó coi đến cực hạn. Thần vương cường giả, có thần vương cường giả đến phá trận. Cũng ở giờ phút này, một thanh âm truyền đến. Họ Phong, đi ra nhận lấy cái chết. Cổ Phong ngẩng đầu nhìn lên, chính là nhìn thấy đại trận bên ngoài là một đạo thân ảnh quen thuộc. Khang Vân, cái này hèn hạ luyện đan sư. Năm đó, nếu không phải Khang Vân, Cổ Phong cùng Hầu Thắng Thiên cũng sẽ không lâm vào khốn cảnh. Giờ phút này lại đến đây, có thể nói hai người ân oán đã không đội trời chung. Cổ Phong cũng nhìn thấy Khang Vân hai bên trái phải riêng phần mình đứng đấy một cái thần vương trưởng lão. Họ Phong, hôm nay ta để toàn bộ các ngươi mai táng ở đây. Khang Vân kêu gào thanh âm lần nữa truyền đến. Cổ Phong trong mắt sát ý nghiêm nghị, lạnh giọng mở miệng. Khang Vân, ngươi tự tìm cái chết. Ngoặc kép, hết chương.